Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 105, Hyuga Hizashi. Karin xuất hiện, chỉ là Kakashi nhiệm vụ trên đường một việc nhỏ xen giữa. Đường Kakashi mang theo Karin trở lại quán trọ thời điểm, Shisui lấy làm kinh hãi. Chỉ bất quá đang giải thích Karin thân phận về sau, Shisui cũng liền bình thường trở lại. Konoha cùng tộc Uzumaki quan hệ thế nhưng là 10 phần hữu hảo. Ninja phục sức bên trên đều có tộc Uzumaki tiêu chí. Có thể thấy được quan hệ mật thiết. Đối với tộc Uzumaki trẻ mồ côi, trở lại Konoha cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Kakashi để trong tiệm nữ nhân viên cửa hàng mang theo Karin đi tắm rửa một cái. Sau đó đổi kiện sạch sẽ quần áo. Chỉ là làm xong những này về sau, nữ nhân viên cửa hàng nhìn về phía Kakashi, ánh mắt trở nên có chút quái dị. Để Kakashi có chút bất đắc dĩ. Ta không phải ngươi nghĩ cái loại người này được không? Lúc này Karin có chút nhăn nhó. Có lẽ là chưa hề đều không có mặc qua tốt như vậy quần áo đi. Để nàng có chút không quen. Bất quá Karin bộ dáng này, thật sự là 10 phần tiểu la lị. Karin, người đi nghỉ trước đi. Sáng sớm ngày mai chúng ta liền muốn lên đường. Có Karin gia nhập, Kakashi cùng Shisui cước trình tự nhiên là chậm không ít. Tốt tại nơi này cách Konoha thôn đã không xa. Thời gian một ngày liền đến. Đường Kakashi cùng Shisui trở lại thôn thời điểm, đã là 4 giờ chiều thời gian. Shisui, ta đi giao tiếp nhiệm vụ. Người đi ám bộ báo cáo chuẩn bị đi. Được rồi, tiền bối. Shisui nghe vậy rời đi. Mà Kakashi thì là mang theo Karin đi Hokage văn phòng. Dù sao Karin không phải Konoha cư dân. Kakashi cứ như vậy mang vào lời nói. Có chút không thích hợp. Kakashi ngồi xổm xuống đối Karin nói ra. Karin, ta dẫn ngươi đi gặp một cái hiền hòa lão gia gia. Đã nói với hắn về sau, người liền có thể tại nơi này ở đi xuống. Vui vẻ sao? Karin rất thích nơi này. Cùng nhau đi tới, Karin thấy được Konoha phồn hoa. Đối nơi này hết sức hài lòng. Nếu như có thể tại nơi này sinh hoạt lời nói, đối Karin tới nói, thật sự là không thể tốt hơn lựa chọn. Tốt, vậy ngươi đợi chút nữa cần phải ngoan một điểm nha. Ta biết, Kakashi Kaka, đi thôi. Hokage văn phòng, Hokage đệ tam vẫn là tại nơi đó phê chữa lấy tựa hồ mãi mãi cũng không có cuối văn kiện. Mỗi lần Kakashi thấy cảnh này đều có chút khóe miệng co giật. Cái này về sau nếu là đến phiên mình, kia thật là cha tấn A, đời thứ ba đại nhân, là Kakashi A, nhiệm vụ thuận lợi sao? Hokage đệ tam nói ngẩng đầu lên, nhìn về phía Kakashi. Đồng thời cũng phát hiện tại Kakashi sau lưng Karin, nhiệm vụ thuận lợi, đây là nhiệm vụ quyển trục. Kakashi nói, tướng viết xong nhiệm vụ quyển trục đặt ở Hokage đệ tam trên bàn làm việc. Hokage đệ tam cũng không có lập tức cầm lên nhìn, mà là nói ra, Kakashi, tiểu nữ hài này là ai? Đời thứ ba đại nhân, cô bé này tên là Karin, là ta ở trên đường trở về gặp phải. Là tộc Uzumaki trẻ mồ côi. Ồ, Hokage đệ tam nghe vậy đứng lên. Đi tới Karin bên cạnh. Trên dưới đánh giá một chút. Karin thì là sợ hướng Kakashi sau lưng rụt rụt. Phiêu bạt sinh hoạt để Karin đối người xa lạ có nhất định cảnh giác. Cho nên đối mặt Hokage đệ tam phản ứng đầu tiên là e ngại. Trước đó Karin sở dĩ đối Kakashi không có phòng bị. Một là bởi vì Kakashi trợ giúp mình. Hai là bởi vì Karin từ Kakashi trên thân cảm thấy một cỗ ấm áp lực lượng. Cho nên nàng mới sẽ tin tưởng Kakashi. Đây là Karin bẩm sinh năng lực. Cũng là nàng năng tại lang thang bên ngoài lâu như vậy sống sót nguyên nhân một trong. Cửu cư cao vị. Lúc này Hokage đệ tam cũng không có tận lực thu liễm mình uy thế. Cho nên Karin vẫn có chút sợ hãi. Gặp Karin sợ hãi bộ dáng, Hokage đệ tam hiển nhiên cũng ý thức được điểm này, thu liễm mình uy thế, lộ ra hiền lành dáng tươi cười. Karin thật sao? Cha mẹ của ngươi đâu? Karin lắc đầu, nói ra, không biết. Hokage đệ tam thở dài, thật là một cái hài tử đáng thương. Đời thứ ba đại nhân, ta dự định để Karin ở tại Naruto phụ cận. Bọn hắn đều là tộc Uzumaki trẻ mồ côi. Hai bên cùng ủng hộ cũng là nên. Cái này, chấm ngoặc kép, Hokage đệ tam có chút do dự. Naruto thân phận nói cho cùng vẫn là không đồng dạng. Gặp Hokage đệ tam trần chờ, Kakashi tại Hokage đệ tam bên tai nói nhỏ. Đời thứ ba đại nhân, nhân trụ lực cũng là hữu tâm. Cần ràng buộc, Kushina sư mẫu nói qua. Muốn hướng bên trong lấp đầy yêu, mới có thể trở thành một cái hoàn mỹ nhân trụ lực. Hokage đệ tam sững sờ, lập tức nói ra, tốt a, vấn đề này ta đồng ý. Sự tình ngươi đi an bài đi. Đa tạ đời thứ ba đại nhân. Kakashi nói xong mang theo Karin rời đi. Văn phòng, đời thứ ba thở dài, lẩm bẩm nói, Minato, Kushina, xin lỗi. Đối lời hứa của các ngươi, ta không có thực hiện tốt. Hy nhìn các ngươi không nên trách tội ta. Liên quan tới cửu vĩ nhân trụ lực sự tình, cũng không phải là đời thứ ba một cá nhân liền có thể chuyện quyết định. Hiện tại Konoha cũng không phải Hokage độc đoán. Danzo cùng hai vị cố vấn thế nhưng là thỉnh thoảng trộn lẫn một cước. Loại cảm giác này, cũng làm cho đời thứ ba có chút bất đắc dĩ. Bất quá mọi thứ đều có lợi có hại. Người tổng là không thể làm đến hoàn mỹ. Liên quan tới Karin vấn đề, vẫn là cần đời thứ ba cùng Danzo ba người trò chuyện một chút. Ai, Kakashi, người lại cho ta thêm phiền phức à, đời thứ ba vuốt vuốt có chút nở đầu, lộ ra có chút phiền não. Bất quá đối với tộc Uzumaki người, đời thứ ba là sẽ không bỏ qua. Dù sao đây chính là danh xưng thích hợp nhất làm nhân trụ lực nhất tộc. Mặc dù Naruto hoàn tiểu, nhưng là nếu như Konoha có thể một lần nữa thêm ra dạng này một cái tộc Uzumaki người, cũng là có chút chuyện không tồi. Kakashi không biết đời thứ ba nội tâm còn có nhiều như vậy tiết mục. Hắn hiện tại chính mang theo Karin đi Naruto trụ sở. Bởi vì Naruto thôn quan hệ, hắn ở kia tòa nhà đều không có người nào, cho nên an bài Karin nơi ở cũng không phải là việc khó gì. Về phần để Karin cùng mình đi về nhà ở, Kakashi nhưng chưa hề không có ý nghĩ như vậy. Cũng không phải Kakashi trong nhà không có địa phương cho Karin ở, mà là bởi vì không tiện. Dù sao Kakashi một cái sắp thành 5 năm trong nhà người ta nuôi một con tiểu la lị, làm sao nghe đều cảm thấy là lạ. Kakashi biểu thị mình thế nhưng là một cái người đứng đắn a. Chính trên đường đi tới, đâm đầu đi tới một lớn một nhỏ hai cái bóng người, đồng dạng con mắt màu trắng, thân phận vô cùng sống động, Hyuga nhất tộc. Mà lại cái này hai cá nhân Kakashi còn nhận biết. Nha, ngày chênh lệch tiền bối, thật sự là đã lâu không gặp. A, là Kakashi a, đã lâu không gặp. Kakashi cùng ngày chênh lệch gặp qua mấy lần, quan hệ coi như không tệ. Đây là Neji đi, không nghĩ tới đã lớn như vậy. Neji, cùng vị này Kakashi Kaka chào hỏi. Tiểu chính thái Neji nghe vậy cúi mình vái chào, mười phần có lễ phép địa nói ra, Kakashi Kaka tốt, người tốt, Neji. Kakashi cười nói, Neji, vị này Kakashi Kaka thế nhưng là một vị hết sức ưu tú ninja, người phải hướng hắn học tập cho giỏi. Vâng, phụ thân đại nhân, ta biết. Kakashi có chút bất đắc dĩ, những này người của đại gia tộc luôn luôn nghiêm túc như vậy. Karin tò mò nhìn trước mắt Neji, vị tiểu ca này ca rất đẹp trai a. Neji đồng dạng nhìn xem Karin, hơi đỏ mặt, thật đáng yêu tiểu muội muội. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.